Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 371 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi sắp xếp cho cả gia đình của Lý Ái Vân ở tại khách sạn, người của Diễm Gia vội vàng rời đi. Hứa Ngọc Thanh tràn đầy lo lắng, luống cuống tay chân ở trong khách sạn. Làm sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sinh nhật đang vui vẻ, cả sói cả hổ báo đều có mặt ở đây. Bộ dạng này như thế nào có thể nói nên lời đây? Hứa Ngọc Thanh bực bội nói. Không hổ là bà nội bày ra hai chỗ tổ chức tiệc. Cái ở sảnh trước, phần lớn dùng để chặn những kẻ gây rối. Chỉ là bà nội và những người khác không ngờ rằng có nhiều người lợi dụng như vậy để phóng hỏa. Hôm nay chuyện này e rằng sẽ khó kết thúc. Lý Ai Vân thở dài. Bé ngoan à, chúng ta không thể cứ khoanh tay như vậy mà đứng nhìn, còn phải nghĩ cách. Hứa Ngọc Thanh nắm lấy tay của Lý Ai Vân, giọt lệ rơi xuống. Lý Ai Vân vẻ mặt bất lực. Mẹ, mẹ muốn con làm gì đây? Những gia tộc đó không phải là thứ mà con có thể khiêu khích. Con có thể làm gì chứ? Con gái của mẹ không phải là thiên hạ làm chủ đâu. Con không phải, nhưng có một người thì phải đó. Mẹ, người là kêu con cùng với Lâm Thần Y lên tiếng sao? Lý Ai Vân sắc mặt hơi thay đổi. Ngoại trừ anh ta ra, không ai có thể hòa giải được cảnh này hết. Hứa Ngọc Thanh bận rộn nói. Đủ rồi mẹ à, chúng ta đã nợ Lâm Thần Y quá nhiều rồi. Làm sao có thể nhờ anh ấy giúp đỡ người khác nữa chứ? Hơn nữa, giờ đây anh ấy đang ở Giang Thành, không phải ở Long Xuyên. Nước xa không cứu được lửa gần, cho dù có là anh ấy là ở Long Xuyên thì con cũng sẽ không hỏi. Đây không phải là chuyện của người khác sao? Lâm Thần Y đủ chuyện mệt mỏi rồi. Lý Ái Vân nghiêm nghị nói. Hứa Ngọc Thành há miệng rú lên ngồi ở trên sofa mà khóc lóc. Lý Giang thấy vậy thì lắc đầu, đứng bên cửa sổ hút thuốc. Nhưng tại thời điểm này, cánh cửa đột nhiên bị một lực lớn đạp tung ra. Sau đó có mấy người xông vào trong nhà. Hứa Ngọc Thành lập tức biến sắc. Ai vậy? Lý Giang nhanh chóng cầm lấy chiếc bình bên cạnh. Trong lòng rất căng thẳng. Lý Ai Vân cùng với Hứa Ngọc Thanh tái mặt, Phan Lâm lạnh lùng nhìn chằm chằm những người này đang tiến vào. Một lát sau thì mới hiểu ra. Các người là người của Bùi Đại Thiếu sao? Đúng vậy. Không nghĩ tới tên tiểu tử như ngươi vẫn còn có mắt nhìn. Người đàn ông hói đầu cười nói. Các người tiến vào đây là có chuyện gì? Lý Ai Vân nghiến răng bạc hỏi. Cô có chuyện gì sao? Cô sao lại là một người phụ nữ ngu ngốc như vậy chứ? Chúng tôi đương nhiên tới đây là vì người phụ nữ của Bùi Đại Thiếu. Bùi Đại Thiếu đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì vậy chúng tôi đến đây để đưa cô về với Bùi Đại Thiếu. Nam nhân cười nói. Sau đó vẫy tay với những người khác. Những người còn lại không phận sự thì đuổi hết ra ngoài đi. Không ai được động tay động chân. Vâng, những tên côn đồ khác thì đến với một nụ cười kỳ dị. Các người thật là to gan. Giữa thanh thiên bạch nhật còn dám cướp người sao? Có tin ta sẽ báo cảnh sát không? Hứa Ngọc Thanh tức giận, lập tức lấy điện thoại di động ra quay video. Nhưng điện thoại di động nhanh chóng bị giật đi. Một tên cường giả nhanh tay lẹ mắt nhào tới, ném chiếc điện thoại di động lên trên không trung. Sau đó hướng về phía Hứa Ngọc Thanh mà tát một cái thật mạnh. Mày là muốn tìm chết sao? Có tin hay không? Lão tử sẽ giết chết mày! Cường giả tức giận hét lên. Người... Hứa Ngọc Thanh tức giận không nói lên lời, liều mạng ngăn ở trước mặt của Lý Ai Vân. Lý Giang cũng cầm bình hoa đuổi người ta đi, nhưng làm sao có thể là đối thủ của những cường giả này chứ? Nhưng đúng tại thời điểm này, có một âm thanh chấn động vang lên. Những tên côn đồ này đột nhiên cúi xuống ôm bụng. Một lúc sau, cả bọn nằm lăn ra đất trông vô cùng đau đớn. Cả gia đình của Lý Giang đều hoảng sợ, ngay lập tức choáng váng. Có chuyện gì vậy? Lý Giang sững sờ hỏi. Đừng lo lắng, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Phan Lâm đột nhiên nhấc ghế lên ném về phía những người này. Lý Giang hoàn hồn, lập tức xông lên đấm đá. Một lúc sau, tất cả những người đàn ông lực lưỡng này đều bị đánh bầm tím mặt mũi. Mau gọi cảnh sát! Phan Lâm hét lên, nhưng trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Được, được, được. Hứa Ngọc Thanh lập tức cầm lấy điện thoại, đi báo cảnh sát. Ái Vân, hiện tại Long Xuyên không yên ổn. Các người ở lại đây, lát nữa sẽ có cảnh sát tới bảo vệ. Anh đi ra ngoài trước. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Anh đi đâu vậy? Lý Ai Vân sững sờ. Anh đi đến Diệp gia xem có giúp được gì không. Phan Lâm trầm giọng nói, sau đó thì vội vàng rời đi. Lý Ai Vân là điểm yếu của Phan Lâm, cũng là điều cấm kỵ của Phan Lâm. Nếu như Bùi Đại Thiếu không có ý định đánh lên người của Lý Ai Vân, thì Diệp gia Phan Lâm cũng sẽ không chủ động can thiệp, trừ khi là động đến anh. Tuy nhiên, Bùi Đại Thiếu lại phái người đến bắt giữ Lý Ai Vân. Điều này khiến cho Phan Lâm không thể chịu nổi. Ra khỏi khách sạn, Phan Lâm liền khôi phục dáng vẻ của Lâm Thần Y, vội vàng đi tới Diệp gia. Giờ phút này, người của Diệp gia cả kinh, khách khứa đều sợ hãi bỏ chạy toán loạn, không ai dám ở lại Diệp gia nữa. Lại thêm nhiều gia tộc biết được Bùi Đại Thiếu dẫn hơn chục gia tộc đến Diệp gia để tranh thù, gây họa. Tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để đâm đầu vào vũng bùn này. Bọn họ liền tới Diệp gia để xem trò vui. Diệp gia hiện tại đã bị địch ở tứ phía, Diệp gia có hàng trăm người ra vào. Hôm nay là sinh thần của Diệp lão thái thái. Bùi Đại Thiếu cũng không có để ý đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp lão thái thái, cười mỉm, trong mắt tràn đầy vui đùa. Lão phu nhân, người nói xem, nếu như người ngoan ngoãn nghe lời của tôi, giao lá bồ đề ra, thì làm sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Nếu như người giao Diệp bồ đề cho tôi, thì tôi hẳn là sẽ đứng về phía Diệp gia. Như vậy, làm sao những người này có thể dám đến đây để quấy rối đây? Bùi Đại Thiếu mỉm cười nói. Bùi Thiếu, chuyện này rốt cuộc không có gì để nói cả. Các người tiến tới Diệp gia ngày hôm nay, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Chẳng lẽ Diệp gia chúng tôi lại sợ các người hay sao? Diệp lão thái thái ậm ừ. Thực sự là khó khăn. Bất kể như thế nào, ta đã nói hết những gì nên nói. Hiện tại ngươi không cam lòng, vậy thì không ai có thể trách ta được hết. Bùi Đại Thiếu trong mắt hiện lên từng đợt lạnh lẽo, hắn nói. Các người, mau xông lên, tìm lấy lá bồ đề, giết hết những kẻ ngăn cản. Vâng, người của Bùi gia và các gia chủ đều xông lên phía trước. Người của những gia tộc khác cũng lao tới vây công Diệp gia. Một trận chiến lớn chính thức được dàn dựng. Tất cả dừng lại. Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên. Sau đó, một lực lượng của cái thiên từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngước mắt nhìn lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người bước qua không trung, đứng trên bức tường ở đây. Đó là nhị đẳng thiên kiêu, Thủy Thánh Võ. Là Thánh Võ Thiên Kiêu. Thiên kiều thứ hai đến rồi, nhị đằng thiên kiêu đến rồi. Có một dấu chấm than tại hiện trường. Thánh võ thiên kiêu, ngươi tới rồi sao? Chẳng lẽ ngươi cũng tới đây để tham gia chuyện vui sao? Diệp Tuần Tinh mặt lạnh nói, nếu như Thủy Thánh Võ cũng có ý định tấn công Diệp gia, vậy thì Chân Nguyệt cũng không cần đích thân đến đây. Chỉ riêng đám người này thôi cũng đủ để khiến cho Diệp gia bị chết sạch rồi. Trưởng bối không cần phải lo lắng. Thánh võ ở đây không phải là đến đây để gây nhiễu loạn, mà tôi chỉ muốn đến đây để chúc mừng sinh thần của lão thái thái. Nhưng đáng tiếc, thánh võ lại đến muộn để cho bọn trộm này quấy rầy đại tiệc sinh nhật của lão thái thái. Thủy Thánh Võ trầm giọng nói. Diệp lão thái thái hai mắt sáng ngời, chỉ thấy Thủy Thánh Võ liếc mắt nhìn những người xung quanh, sau đó thì trầm giọng nói. Các người nghe đây, ta hạ lệnh cho các người. Dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Diệp gia, không được bước vào Diệp gia nửa bước. Nếu không, đừng có trách Thánh Võ thất lễ. Thánh Võ Thiên Kiêu, người có ý tứ gì chứ? Chẳng lẽ là muốn bảo vệ Diệp gia sao? Bùi Đại Thiếu nhíu mày. Anh trai tôi làm ác, giết cô Diệp Tâm Ngữ. Vậy thì tôi trả nợ cho Diệp gia. Hôm nay là sinh thần của Diệp lão thái thái. Tôi chỉ mong bà ấy có thể để lão phu nhân yên lặng vượt qua sinh thần này. Nếu như có ai gây phiền phức, thì chính là đối đầu với tôi. Kẻ thù của tôi, hậu quả tự mình xem xét. Thủy Thánh Võ lạnh lùng nói. Khi lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người tại hiện trường đều cau chặt chân mày. Thánh Võ Thiên Kiêu không phải là thứ mà người thường có thể khiêu khích. Đừng nói đến sức mạnh kinh khủng của hắn ta có thể phá hủy những tồn tại trên hiện trường hay không. Dù không thể phá hủy được, thì với tài năng của hắn ta, thời gian đủ để trở thành cường giả thế giới. Thì với những người này, ai có thể mang ra để so sánh với hắn chứ? Một lần nữa, những người có mặt tại đây đều ngây ngốc. Nhất thời mọi người sợ hãi, không dám động tay động chân, bất động lưỡng lự. Ngay cả Bùi Đại Thiếu cũng do dự. Người của Diệp gia vui mừng khôn xiết. Những người có mặt tại hiện trường sẽ không thể nào nghĩ tới. Người của Thủy gia thế mà lại quan tâm đến sinh tử tồn vong của Diệp gia, sẽ thay Diệp gia ra mặt. Thánh Võ Thiên Kiều hôm nay đại giá quang lâm, vì Diệp gia ta mà ra mặt. Diệp gia xin giữ ân tình này ở trong lòng. Từ ngày hôm nay trở đi, Diệp gia nguyện ý liên minh với Thủy gia mãi mãi. Diệp lão phu nhân hưng phấn nói. Lão phu nhân sinh thần vui vẻ, không cần phải khách sáo. Thủy Thánh Võ khẽ gật đầu nhưng cũng không có cự tuyệt. Biết được thái độ của Thủy Thánh Võ, sắc mặt của mọi người càng ngày càng xấu đi. Mọi người đều nhìn về phía Bùi Đại Thiếu. Tuy nhiên, Bùi Đại Thiếu cũng im lặng. Nhưng đúng vào lúc này, có một trận chấn động mạnh đủ để làm cho thế giới choáng váng. Sức mạnh giống như là thủy triều tràn về phía Diệp gia. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bị sốc và nhìn chằm chằm. Hơi thở này... Bùi Đại Thiếu vui mừng cười một tiếng, cảm thán nói. Hẳn là đại tiên đến rồi, hẳn là đại tiên đến rồi. Đại tiên sao? Người của Diệp gia sừng sốt, chẳng lẽ là Chấn Nguyệt tiên tử sao? Không tốt. Tất cả mọi người của Diệp gia vội vàng tiến lại gần về phía Diệp lão thái thái. Diệp lão thái thái cũng trang nghiêm. Người nên đến, rốt cuộc cũng đã đến. Chào ôi, đây là nợ của Diệp gia ta. Ta nên trả lại đi. Diệp lão thái thái lại thở dài một hơi. Nhưng chỉ thấy một đám mây đen lơ lửng trên bầu trời. Khi mây đen tan ra, một bóng người bay từ trên trời và đứng thẳng trên đỉnh trời như một tiên nữ. Những người bên dưới náo động. Người tới mặc áo bào đen, tóc dài xõa tung bay là một người phụ nữ chạc 50-60 tuổi, một đường xương tiên phong, cầm phất trần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vạn vật bên dưới, chúng sinh như một vị thần tiên ở trên người của bà ta. Không ít người nhìn thấy bóng dáng cao cao tại thượng kia thì lại sinh ra một cỗ sùng bái. Đây là tiên Chân Nguyệt sao? Có người lẩm bẩm. Bà ta thật sự trở thành tiên nữ sao? Triều gia chủ kinh ngạc hỏi. Bùi Đại Thiếu không dám lơ là, lập tức quỳ xuống mà gào thét. Gia chủ của Bùi gia bái nguyến Chấn Nguyệt Đại Tiên. Chấn Nguyệt Đại Tiên vạn tuế. Người nhà họ Bùi cũng liên tục hét lên. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ không dám chần chừ do dự, lần lượt quỳ xuống. Cùng nghênh Chấn Nguyệt Đại Tiên. Tất cả người bên dưới đều quỳ xuống, ngoại trừ người của Diệp gia. Bản tiên hôm nay đến đây chỉ vì muốn thanh toán nợ nần với Diệp gia. Người của Diệp gia có làm, có chịu, đã chuẩn bị chết chưa? Chấn Nguyệt tiên nhân lạnh lẽo nói. Đại tiên, thời điểm năm đó đều không phải là người của Diệp gia chúng tôi ra tay. Con của ngài cũng không phải là chết bởi tay của Diệp gia chúng tôi. Hắn là bị tàu hòa nhập ma mà chết. Cùng với bọn tôi không có quan hệ gì cả. Diệp lão thái thái nắm chặt gậy đầu rồng trong tay tiến lên phía trước nói. Ngàn sai vạn sai đều là lão thân một nhân chi qua. Lão thần nguyện dâng tính mạng của mình để làm cho đại tiên bớt giận. Chỉ cầu đại tiên có thể bỏ qua cho Diệp gia, bỏ qua cho những người khác của Diệp gia chúng tôi. Bà lão, bà cũng thật là giỏi tính toán. Nhưng ta lại muốn toàn bộ Diệp gia phải chôn cùng. Người đáng chết, bọn hắn cũng đều phải chết. Chấn Nguyệt tiên nhân khẽ nói, đột nhiên đưa tay vung lên. Quỳ xuống. Chấn Nguyệt vung tay. Một cái chuông che khuất bầu trời từ trên trời rơi xuống, chấn động đến mức người của Diệp gia tất cả đều quỳ xuống mặt đất, khó có thể đứng dậy được. Sức mạnh chấn động truyền đến, người của Diệp gia tất cả đều bò trên mặt đất, không một người nào có thể đứng thẳng lên. Họ đã bao giờ nhìn thấy phương pháp này trước đây đâu. Nhất thời, trái tim của mỗi người tại Diệp gia đều giống như là rơi vào hầm băng, sợ hãi, kinh khủng. Đây là thủ đoạn của Chấn Nguyệt sao? Đây chỉ đơn giản là một phương pháp cổ đại có thật. Người của Diệp gia cảm thấy suy nhược sâu sắc. Diệp Tuần Tinh trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Ông ta cũng cố gắng dùng chút sức lực của cả gia tộc Diệp gia để so tài với Chấn Nguyệt, hy vọng có được cơ hội. Nhưng bây giờ đây thì có vẻ như ý tưởng của ông ấy thật là nực cười. Tiên nhân muôn năm. Bùi Đại Thiếu cùng những người khác vội vàng hô lên. Họ hết sức hy vọng Chấn Nguyệt tiên nhân sẽ tiêu diệt được Diệp gia. Chỉ cần Diệp gia thất thủ, tất cả tài nguyên của Diệp gia đều có thể chia cho bọn họ. Lúc đó, ai cũng có thịt để ăn, có canh để uống. Dưới sự trấn áp của thiên tử, Diệp gia không có sức để phản kháng, giống như là con cá nằm im trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt. Tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Chúng ta bắt đầu với bà ngay bây giờ. Chấn Nguyệt tiên nhân lạnh lùng nói, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Diệp lão thái thái vung tay lên. Một đạo khí lực được vung ra. Đại tiên, chờ chút. Thủy Thánh Võ gào lên. Ngươi là ai? Chấn Nguyệt cau mày lạnh lùng hỏi. Tiểu nhân là Thủy Thánh Võ, vô cùng mong đại tiên hãy tha mạng cho người của Diệp gia, cho Diệp gia một cơ hội. Nếu như đại tiên bằng lòng tha cho Diệp gia một mạng này, thì người của Thủy gia cùng với Diệp gia sẽ bằng lòng bất cứ điều kiện nào của đại tiên. Thủy Thánh Võ lo lắng nói. Đã vậy thì thôi đi, ta muốn con trai ta sẽ sống lại, ngươi làm được không? Chấn Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Cái này... Thủy Thánh Võ vẻ mặt khó xử. Không làm được thì cút đi, nếu như không phiền chuyện của người khác nữa. Chỗ ngồi này còn có thể giết người của Thủy gia đó. Chấn Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức bắt đầu. Thủy Thánh Võ muốn nói gì đó, nhưng lại bị người của Thủy gia bên kia kéo lại. Chủ nhân, đừng lo lắng chuyện bao đồng nữa, nếu không sẽ làm hại Thủy gia của chúng ta đó. Những người khác thì thào nói. Nhưng ta đã hứa với Lâm Thần Y, nhất định phải bảo vệ thật kỹ Diệp gia. Thủy Thánh Võ thở dài. Không phải anh không muốn bảo vệ, nhưng vấn đề nằm ở ngoài khả năng của anh. Anh đã nói ra và đang nỗ lực hết mình, tại sao cần phải bắt chính mình phải làm điều này chứ? Cái này... Thủy Thánh Võ ngoác miệng. Anh... Lúc này Diệp Lão Thái Thái đột nhiên hét lên một tiếng đau đớn. Chỉ thấy cơ thể của bà ấy được bao bọc trong một luồng sinh khí bùng nổ. Bà ấy đang được vớt lên. Bà ơi! Lão Thái Thái! Mẹ! Người của Diệp ra sừng sốt, vội vàng kêu lên. Tuy nhiên, họ đang muốn lao tới, nhưng hoàn toàn không làm được. Chấn Nguyệt tiên nhân, thật là kinh khủng. Diệp ra trố mắt nhìn, nhưng lại chỉ thấy năng lượng quấn quanh người của Diệp Lão Thái Thái càng lúc càng chặt, càng lúc càng dâng trào. Nếu như điều này tiếp tục, bà ấy sẽ bị đè bẹp bởi sự sống và cái chết. Ngừng lại! Diệp Tuấn Tinh rơi lệ, gào thét thảm thiết. Tuy nhiên, vô ích. Chấn Nguyệt tiên tử đã muốn ra tay sát hại. Bà ta tới đây để giết người. Vậy thì làm sao có thể quan tâm đến ý kiến của những người này chứ? Nhưng vào đúng thời điểm quan trọng này, một luồng khí kình đột nhiên đánh tới, xuyên thẳng vào trên người của Diệp gia. Trong phút chốc, tất cả áp lực xung quanh bao phủ Diệp gia đều tiêu tán hết, đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Và khí lực trói buộc Diệp Lão Thái Thái cũng đã biến mất. Bà ta rơi từ trên không trung xuống, gần như là hôn mê. Mọi người đều sốc tại chỗ. Có chuyện gì vậy? Chấn Nguyệt tiên tử cũng kinh ngạc nhìn nghiêng sang, nhưng chỉ nhìn thấy một bóng người cao lớn đang nhảy từ xa, nó đáp thẳng xuống mái nhà ở gần đó. Đó chính là Lâm Thần Y. Là Lâm Thần Y, tuyệt vời, chúng ta được cứu rồi, Lâm Thần Y đến rồi. Người của Diệp gia vui mừng khôn xiết, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cúi đầu trước Phan Lâm. Lâm Thần Y, xin hãy cứu chúng tôi, hãy cứu Diệp gia chúng tôi với. Diệp Tuần Tinh điên cuồng dập đầu xuống đất, đây là người duy nhất có thể cứu được Diệp gia lúc này. Phan Lâm liếc nhìn Diệp Tuần Tinh, sau đó quay đầu nhìn về phía Chấn Nguyệt tiên tử. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Phan Lâm có thể cảm nhận được khí tức phi thường đang dâng trào từ con người này. Thật là một sự tồn tại đáng kinh ngạc. Phan Lâm tôi kính chào Chấn Nguyệt tiên nhân. Phan Lâm hai tay hành lễ. Ngươi là ai? Tôi là Lâm Thần Y của Giang Thành. Chưa từng nghe qua, nhưng ta vẫn muốn nói để cho ngươi biết. Nếu như ngươi dám cản trở ta giết những người này, mặc kệ ngươi là người như thế nào, thì ngươi đều phải chết cùng với những người này. Chấn Nguyệt lạnh lùng nói. Tôi biết Đại Tiên và Diệp Gia có thù hận, nhưng tôi nghĩ người của Diệp Gia sẽ không bao giờ xúc phạm đến Đại Tiên vô cớ. Có lẽ từ đó có hiểu lầm gì chăng? Cũng xin Đại Tiên tạm thời ngồi xuống để bàn bạc vấn đề và nghĩ cách để giải quyết. Phan Lâm bình tĩnh nói. Giải quyết sao? Ta đã nói rồi. Hoặc là ngươi giúp con trai ta sống lại, hoặc là ta sẽ diệt Diệp Gia. Ngươi nói lời này, ta sẽ cho ngươi sự lựa chọn. Nếu như ngươi có thể cứu sống con trai ta, ta không chỉ thả người của Diệp gia, ta còn nguyện ý liên minh với Diệp gia vĩnh viễn, đời đời bảo vệ Diệp gia, vĩnh viễn cho đến khi ta chết đi. Không biết ngươi có làm được hay không? Chấn Nguyệt đại tiên chế nhạo. Bùi Đại Thiếu và những người khác hết lần này đến lần khác cũng cười nhạo theo. Dù gì thì Lâm Thần Y cũng tuyệt đối không thể cứu người chết sống lại, đúng chứ? Tôi có nghe nói đến phương pháp của Lâm Thần Y. Ông ta có thuật làm người chết sống lại, nhưng cái đó chỉ dành cho người vừa mới chết. Con trai của Chấn Nguyệt đã chết bao nhiêu năm rồi chứ? Làm sao có thể cứu được đây? Nếu như Lâm Thần Y mà có thể làm được điều này, thì thì không phải là anh ta sẽ thật sự trở thành thần tiên sao? Đúng vậy, mọi người xì xào che môi cười lớn. Lâm Thần Y, vẫn mong ngài đừng xen vào chuyện của Diệp gia chúng ta. Hôm nay là thảm họa của Diệp gia, lão phu nhân đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Diệp gia của ta cũng nhất định phải chết. Chúng tôi không thể làm liên lụy đến ngài được. Vẫn mong ngài đi sớm càng tốt. Diệp lão thái thái khàn giọng nói, trong khi cả cơ thể vẫn đang bị nhấc bồng lên. Lão thái thái quá lời rồi, tôi đã nói Tâm Ngữ là em gái của tôi. Chuyện của Diệp gia đương nhiên là việc của tôi. Từ ngày hôm nay trở đi, người của Diệp gia tôi đương nhiên là quản. Phan Lâm nhẹ giọng nói, tên khốn kiếp, người không đem chỗ ngồi này để ở trong mắt sao? Chấn Nguyệt tiên nhân tức giận, hướng về phía Phan Lâm trực tiếp bắn ra một trường. Nhóc con, mau quỳ xuống. Khí tức kinh khủng từ trên trời rơi xuống, tạo ra một âm thanh nổ vang, giống như núi lớn, chấn áp Phan Lâm. Căn nhà dưới chân Phan Lâm lập tức bị nghiền thành bột phấn. Nhưng Phan Lâm vẫn đứng trên không trung, bất động thành sắc, không hề bị lực lượng này ảnh hưởng. Chấn Nguyệt tiên nhân nhíu mày, bất quá, người còn có chút sức lực. Chấn Nguyệt tiên nhân, tại sao ngài phải hung hãn như vậy chứ? Phan Lâm lắc đầu. Ngày hôm nay ở đây, để xem ngài có thể làm gì được tôi. Chấn Nguyệt tiên nhân nhịn không được nữa, mà tiến thẳng về phía Phan Lâm. Trong khoảnh khắc, Phan Lâm chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hàng vạn đại quân đang lao về phía mình. Loại áp lực đó không thể diễn tả thành lời. Biết rõ kẻ địch này phi thường mạnh mẽ, Phan Lâm lập tức lấy ra Hồng Mông Kim Long, đâm vào trên hoa huyệt, kích hoạt huyết khí, rơi xuống tranh đoạt Chấn Nguyệt tiên nhân. Sau khi tăng lên vài lần thực lực, tinh thần của Phan Lâm đã được nâng lên đến cực điểm. Chấn Nguyệt tiên nhân sững sờ, nhưng vẻ mặt thì càng thêm sát khí. Tên nhóc này đã đến lúc phải giết rồi. Mau chết đi! Một tiếng hét dài vang lên, lòng bàn tay vỗ về hơi thở của bà ta như một luồng ánh sáng, tàn ra xung quanh Phan Lâm như một tấm màn tre. Phan Lâm nhíu mày, lập tức né tránh. Bất cứ nơi nào bức màn tre này đi qua, mọi thứ nó chạm vào đều biến mất thành cát bụi. Điều này đặc biệt sợ hãi. Thắt nút! Chấn Nguyệt tiên nhân véo một ngón tay. Nét in mỏng như một tấm màn tre ngay trước Phan Lâm, hướng về phía Phan Lâm nhanh chóng như một đóa hoa sắp đơm hoa kết trái. Phan Lâm từ bên này sang bên kia tránh né, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là khăn che mặt, không có đường lui, chỉ có thể chống lại. Phan Lâm kích thích sinh khí bao phủ toàn thân, kích phát thân thể võ thần. Sợi ánh sáng quấn lấy Phan Lâm phát ra những tiếng động kỳ lạ. Tuy rằng âm thanh không quá lớn, nhưng sức va chạm của tấm màn lên cơ thể của Phan Lâm lại vô cùng kinh khủng. Mỗi một tấc va chạm của tấm màn này đã đạt tới lực lượng gấp ngàn vạn trượng. Quả thật là một mảng lớn. Như vậy, quấn quanh người, Phan Lâm sửng sốt, máu trào dâng. Nếu như không phải thân thể của võ thần đủ mạnh, thân thể của Phan Lâm có thể sẽ nứt vỡ như vỏ trứng rơi trên mặt đất. Đây chính là thân thể võ thần sao? Thủy Thánh Võ lập tức thất thanh. Ngươi thật sự có một thân thể võ thần sao? Còn trẻ như vậy, nhưng tài năng kinh khủng như thế. Đã như thế này, ta không thể buông tha cho ngươi. Chấn Nguyệt tiên nhân khịt mũi, liền thúc giục, xâm la vạn tượng. Cô ta nhìn thấy lòng bàn tay của mình đang nhảy múa điên cuồng, phóng ra những tia sáng chảy, hướng về phía Phan Lâm mà bay qua như một yêu tinh. Phan Lâm nhìn trái nhìn phải, sắc mặt căng thẳng, đặc biệt cẩn thận. Đúng lúc này, Chấn Nguyệt tiên nhân bước tới, đột ngột biến mất. Không tốt! Phan Lâm chợt nhận ra có điều gì đó, liền vội vàng quay đầu lại. Nhưng sau tất cả, đó chỉ là một bước quá muộn. Nhưng mà trong hư không, một lượng lớn lửa đột ngột xuất hiện, giống như là cuồng phong hướng về phía Phan Lâm mà công kích. Với mỗi một lòng bàn tay đều mang theo năng lượng hủy diệt vô tận, bị ném bom một đòn. Năng lượng nổ tung tại chỗ. Uy lực không thua gì những trái bom nhỏ. Phan Lâm cố hết sức để chống cự, nhưng công kích của đối phương quá dày đặc, quá kinh khủng. Hắn hoàn toàn không thể chống lại, chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình mà chống đỡ. Những âm thanh bang bang vang lên liên tục, mọi người chỉ thấy những tiếng nổ dữ dội liên miên trên đỉnh đầu. Năng lượng nổ đáng sợ tạo ra sóng xung kích, trực tiếp đập tan các tòa nhà xung quanh. Có chuyện gì vậy? Chạy đi, mau, mau rời khỏi đây! Mau trốn đi. Bùi Đại Thiếu cùng những người khác chạy trốn Diệp gia như chim sợ hãi. Người của Diệp gia cứ lùi lại để tránh bị ảnh hưởng. Đấu thần, phàm nhân chịu không nổi. Thủy Thánh Võ đứng ở đầu tường lặng lặng mà nhìn. Chủ nhân, chúng ta cũng mau đi thôi. Một người của Thủy gia chạy lên phía trước có chút xấu hổ. Không, các người tạm thời lui ra đi. Ta ở đây để xem. Kẻ mạnh có thể làm ra những thủ đoạn, có vô hạn kỹ năng. Nếu như chờ xem, ta nhất định sẽ được rất nhiều lợi ích. Ta không thể bỏ lỡ một cơ hội này. Thủy Thánh Võ nói. Đám người của Thủy gia hai mắt nhìn nhau, không dám nói một lời nào, lần lượt lui ra ngoài. Chỉ thấy hàng trăm tiếng động nổ tung trong không khí, và ngay sau đó, một đóa hoa diễm hồng nở trên vùng trời nơi Phan Lâm đang đứng. Sau đó, Phan Lâm bay ra ngoài, đâm vào một ngôi nhà thấp cách đó hàng chục mét. Căn phòng thấp đã biến thành bụi ngay tại chỗ, và thậm chí không thể nhìn thấy một mảnh vỡ nào có kích thước bằng cái móng tay. Sau khi vụ nổ tan biến đi, Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại xuất hiện ở giữa không trung. Về phần Phan Lâm, anh ta lúc này đang bị thương trong đống đổ nát. Thân thể võ thần của anh ta cũng đã bị đánh không còn sức lực, bị Chấn Nguyệt Tiên Nhân đánh gãy tứ chi. Thấy vậy, Thủy Thánh Võ ha hốc miệng. Đây là Chấn Nguyệt Tiên Nhân sao? Ngay cả thân thể võ thần cũng có thể bị lực lượng này đánh gãy sao? Thủ đoạn này thật xứng với danh xưng từ cổ tích. Thiên phú của người rất tốt, thực lực cũng rất tốt. Nếu như cho ngươi thêm thời gian, có lẽ ngươi sẽ trở thành tồn tại vượt qua cả ta nữa. Không biết sống chết, còn dám đối địch với ta sao? Hôm nay ngươi chết ở đây cũng không có trách được ai hết. Ngươi nhận lỗi đi. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lạnh lùng nói. Sau đó thì vung tay lên, sinh mệnh của Phan Lâm đã sắp kết thúc. Lâm Thần Y sắp chết. Đó là Chấn Nguyệt Tiên Nhân với thực lực và phương thức cùng ý đồ của bà ta. Tất cả mọi người phi thường có thể chiến đấu. Không ngờ sẽ có một thế hệ truyền thuyết Lâm Thần Y bất khả chiến bại. Thất bại thảm hại như vậy. Chủ nhân, người này không thể kích động đâu. Gia chủ nói giọng ngưng tụ. Thủy Thánh Võ yên lặng gật đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Đúng lúc này, Phan Lâm đang trong đám phế tích kia, đột nhiên khó khăn mà đứng lên. Chấn Nguyệt cau mày. Cái gì? Còn có thể đánh nữa sao? Nếu như bà cho rằng với những thủ đoạn này có thể giết chết được tôi, thì như vậy bà cũng quá coi thường tôi rồi. Phan Lâm trầm giọng nói, lại châm kim lên trên cơ thể của mình. Trong tích tắc, thân thể đầy sẹo của Phan Lâm đã khôi phục trở lại. Không chỉ vậy, tinh thần và ý định của hắn ta cũng đã tăng vọt. Chỉ trong vòng 10 giây nỗ lực, mọi người đã thực sự trở lại thời kỳ hoàng kim. Cái gì? Chấn Nguyệt Tiên Nhân lộ vẻ kinh ngạc. Đã khôi phục sao? Thủy Thánh Võ vẻ mặt cũng khó tin. Đây là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chấn Nguyệt Tiên Tử kêu lên. Võ già, người làm sao không hiểu âm dương điều hòa nội tạng chứ? Không thể nhanh như vậy. Phương pháp điều chỉnh thông thường tự nhiên sẽ không nhanh như vậy. Ta vừa mới sử dụng một số phương pháp phi thường. Tuy rằng sử dụng một số phương thức này sẽ có thể nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu của tôi, nhưng lại là phương thức rút lui sinh mạng của tôi. Phan Lâm trầm giọng nói. Xem ra, danh hiệu thần y của ngươi cũng không phải là để làm cảnh. Nhưng là có ích lợi gì chứ? Ngươi cứ làm như vậy thì cũng chẳng được tích sự gì đâu. Dù sao ta và ngươi thực lực quá chênh lệch, ngươi cũng không thể có cách nào để đánh bại ta. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lắc đầu, nói. Không có nhất định là như vậy đâu. Tiên nhân à, tôi còn chưa có sử dụng toàn lực. Phan Lâm bình tĩnh nói. To gan, chết đi. Chấn Nguyệt Tiên Nhân nổi trận lôi đình, sau đó vung tay hướng về phía đầu của Phan Lâm trên không trung mà đánh xuống. Một tiếng nổ lớn lại vang lên, mặt đất nơi Phan Lâm đang đứng lập tức chìm xuống. Mặt đất run rẩy điên cuồng, dường như toàn bộ Long Xuyên này đều đang rung chuyển. Phan Lâm một lần nữa bị lực lượng mạnh mẽ này áp chế. Nhưng anh đã không bỏ cuộc, nghiến chặt răng, chống đỡ, cơ thể leo lên một cách khó khăn. Nhìn xem, người có bao nhiêu sức mạnh chưa? Chấn Nguyệt Tiên Nhân gầm lên một tiếng, uy lực kinh khủng như lũ bao phủ lấy Phan Lâm, lại xuất ra thêm vài trường nữa. Thân thể của Phan Lâm lại nặng nề, ngã trên mặt đất, vỡ nát. Mặt đất lần lượt sụp đổ vỡ tan, chìm gần 3 thước. Thủy Thánh Võ đang đứng xem, sắc mặt cũng đại biến ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng. Anh ta cứ nghĩ mãi về một điều, nếu như nói Chấn Nguyệt Tiên Nhân là kẻ thù của người bất tử, thì hắn sẽ như thế nào đây? Ta xem thể chất của ngươi có thể mạnh đến cỡ nào. Chấn Nguyệt Tiên Nhân lại là dùng thần thông, xuất chiêu. Chỉ thấy bà ta nhảy lên trên không trung, nhảy đến độ cao ngàn thước. Cũng không biết bà ta dùng thủ đoạn gì, ngẩng đầu nhìn thấy sau lưng của bà ta có một vòng nguyệt khí rộng dài trăm thước. Rồi bà ta dùng một tay bóp lại ngón tay. Ấn khí dường như được rút ra, nhanh chóng hội tụ về phía đầu ngón tay của bà ta. Chỉ trong chốc lát, một thanh kiếm khí dài trăm mét được hình thành. Sau đó, một tay hạ xuống, kiếm khí của Tề Mặc đã nhằm vào Phan Lâm, chấn áp phía dưới. Từ trên trời rơi xuống, đâm thẳng. Ngay lúc đó, toàn bộ người dân Long Xuyên nhìn lên và đều có thể thấy ánh sáng này. Ánh sáng như sao băng, xé rách bầu trời. Thần y! Thủy Thánh Võ sắc mặt thay đổi rõ rệt. Hắn thậm chí không dám đứng ở trên tường nữa, xoay người chạy ra ngoài. Khi Thủy Thánh Võ vừa chạy đi không bao lâu, thì có một tiếng nổ lớn kinh hoàng vang dội, chấn động Long Xuyên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 371 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.